Kính thưa anh chị em, ngày 19 tháng 10 năm 1997, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã tôn vinh Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu là Tiến sĩ Hội Thánh. Và tính đến hôm nay coi như là tròn 20 năm. Cho nên chúng ta kỷ niệm mừng kính Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu năm nay có một ý nghĩa đặc biệt. Và tôi muốn dừng lại cái tước hiệu Tiến sĩ Hội Thánh. Nói đến Tiến sĩ Hội Thánh thì lập tức anh chị em và cả tôi nữa, chúng ta dễ dàng nghĩ đến những vị thánh với khả năng suy tư, với những tư tưởng thần học thâm sâu và có tác động lớn trong đời sống của Hội Thánh. Mà đúng như vậy. Nhưng nếu mà thế thì Thánh Teresa nhà mình thì sao? Chính Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị nói là bà ấy không học đại học nhé. Bà ấy không hề viết một cái công trình nghiên cứu lớn nào nhé. Bà ấy lại chết khi mới có 24 tuổi. Thế thì dựa vào đâu mà phong một Tiến sĩ Hội Thánh? Anh chị em giải thích cho tôi nghe vậy. Dĩ nhiên là Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị khi mà Ngài tôn vinh Thánh Teresa là Tiến sĩ Hội Thánh thì Ngài đưa ra câu trả lời. Câu trả lời với những ngôn ngữ thần học sâu sắc. Nhưng mà tôi thì tôi tìm cách giải thích cho nó bình dị hơn. Bây giờ anh chị em hình dung là coi, cách đây 30 năm, 40 năm, giả như trong chúng ta, gia đình của mình có một người thân sống ở nước ngoài, bên Úc, bên Pháp, bên Mỹ chẳng hạn, thì lúc bây giờ chúng ta mong ngóng một lá thư từ nước ngoài gửi về như thế nào? Lâu lâu mà thấy ông đưa thư, ông ấy ghé qua là mừng lắm, phải không? Mà có khi cả năm mới được vài lần, cho nên quý lắm. Còn bây giờ thì làm sao? Bây giờ anh chị em đi ngoài đường, trên tay cầm cái điện thoại nhỏ xíu, không những đọc được thư của người thân gửi, mà lại còn nghe tiếng người ta nữa, mà lại còn nhìn thấy hình nữa, đang cười. 30 năm thôi, biết bao nhiêu thay đổi nhờ khoa học kỹ thuật. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và thế giới này, và Thiên Chúa đặt ở trong vũ trụ này những định luật tự nhiên. Nhưng mà con người phải mất biết bao nhiêu thời giờ để từ từ khám phá ra những cái định luật đó. Và nếu biết sử dụng những định luật đó một cách đúng đắn thì nó làm cho cuộc sống của mình hết sức là phong phú. Còn ngược lại nó hủy diệt mình. Tương tự như vậy, mặc khải của Thiên Chúa vô cùng phong phú, và Chúa đã nói hết cho chúng ta nghe trong Đức Giê-xu Kitô. Thế nhưng mình là con người, mình không hiểu hết ngay đâu. Chúa Giê-xu nói với các môn đệ của Ngài, Thánh Thần sẽ dẫn đưa anh em vào tất cả sự thật, vào sự thật trọn vẹn. Con người ta từ từ mới có thể hiểu ra từng phần mặc khải của Thiên Chúa. Các nhà thần học lớn như là Augustino, như là Thomas Aquino và nhiều vị thánh tiến sĩ khác, các ngài được Chúa soi sáng để giúp cho chúng ta dần dần hiểu ra mặc khải của Thiên Chúa, khám phá kho tàng đức tin. Thế nhưng mà thưa anh chị em, người ta hiểu không chỉ bằng cái đầu mà còn bằng con tim. Ngồi trong nhà thờ hôm nay có rất nhiều bà mẹ già có, bà mẹ trẻ có. Bây giờ có đứa con nó bị đau không? Các bà đem đứa con đến cho bác sĩ. Bác sĩ khám bệnh, bác sĩ biết được đứa con của các bà. Nhưng mà tôi xin lỗi, ông ấy chỉ biết giỏi lắm về phần thể lý thôi, phải không? Còn chính các bà làm mẹ mới biết con mình, mới hiểu con mình. Dù các bà không phải là bác sĩ, các bà hiểu con, biết con, không phải là bằng lý trí, mà bằng trái tim của người mẹ, bằng kinh nghiệm của người mẹ. Cho nên người ta không chỉ lĩnh hội bằng cái đầu, mà lĩnh hội bằng trái tim. Tương tự như vậy, Thánh nữ Teresa Hải Đồng không lĩnh hội chỉ bằng cái đầu, mà bằng trái tim. Trái tim chan chứa tình yêu. Và chị Thánh khám phá ra rằng tất cả những chân lý đức tin trong hội thánh phải được nhìn trong ánh sáng của tình yêu mới hiểu được sự phong phú của những chân lý đức tin đó. Và chị Thánh kêu lên, nếu không có tình yêu thì các thánh tông đồ không đi rao giảng phúc âm. Nếu không có tình yêu thì các thánh tử đạo không đổ máu nữa. Chỉ có tình yêu mới làm cho các chi thể trong hội thánh hoạt động. Và chị Thánh kêu lên, ôi Giê-xu, tình yêu của con, ơn gọi của con là tình yêu. Trong lòng hội thánh, con là tình yêu. Thế cho nên Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói